Tướng quân lệnh, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Dư trợn mắt há hốc mồm, không khỏi nhìn Tiêu Định. Tiêu Định nhíu mày, khóe miệng khẽ nhếch lên một tia tàn nhẫn tiếu ý. Hắn mang theo loại đắc ý một kích sẽ thành, khoái hoạt nhìn Trần Tắc Minh, thưởng thức đối thủ toát ra mỗi một tia đau đớn. Vì thế cũng thật lòng hân hoan. Vương gia, Trần Dư bối rối, dưới chân không nhúc nhích. Trần Tắc Minh tràn ngập tức giận từ hàm răng cắn chặt phát ra một tiếng. Đi, Trần Dư bị áp lực đến mức giật mình hoảng hốt. Vội vàng xoay người đến ngoài phòng cầm mã tiên của mình tiến vào. Đưa cho Trần Tắc Minh. Tiếp đó, Trần Dư đứng ở tại chỗ há miệng muốn nói. Nhưng nhìn thấy sắc mặt Trần Tắc Minh cuối cùng sau một lúc lâu cũng không dám lên tiếng. Trần Tắc Minh hít sâu một hơi. Rốt cuộc có thể bình tĩnh trở lại. Đối với Trần Dư ngập ngừng y hoàn toàn làm như không thấy. Âm thanh lạnh lùng nói. Đi ra ngoài. Tiêu Định cười to nói. Để hắn nhìn xem phương pháp của ngươi. Trần Tắc Minh. Ngươi không dám để người nhìn thấy quá trình ngươi giết chủ cũ sao? Lời còn chưa dứt, chỉ thấy không trung bóng roi nhoáng lên một cái. Như cự xà, rắn lớn, uốn lượn, đồng thời trong không trung một tiếng giòn vang. Hơi có bụi mù tung lên. Đến lúc Trần Dư phản ứng lại, Trần Tắc Minh đã nắm lại roi. Lạnh lùng nhìn Tiêu Định trước mắt. Tư thế ấy tựa hồ y chưa từng động đậy. Tiêu Định vẫn đứng ở chỗ cũ, mặt nghiêng qua một bên, tư thế có chút cứng ngắc. Tĩnh một lát, hắn mới quay mặt lại. Dưới ngọn đèn mờ nhạt, trên má phải của Tiêu Định xuất hiện vết roi thật dài. Một lát sau vết thương mới dịn máu, theo miệng vết thương trượt xuống cằm. Tiêu Định tựa hồ có chút khó có thể tin khiếp sợ. Nâng tay vuốt nhẹ miệng vết thương. Máu lập tức lấm bẩn tay hắn. Tiêu Định lẳng lặng nhìn bàn tay mình. Phảng phất như nỗi đau xót kia không quan hệ gì với hắn. Trần Dư há hốc mồm. Sau một lúc lâu mới ý thức được bản thân nhìn thấy cảnh không nên xem. Trần Tắc Minh siết chặt roi trên tay. Trên mờ u bàn tay gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Cũng không nhìn Trần Dư. Chỉ thản nhiên nói. Còn muốn xem sao? Trần Dư nhìn hai người kia, từng bước lui về phía sau, đến bậc cửa vội vàng xoay người rồi hoảng hốt đóng cửa lại. Vừa rút tay về, chợt nghe được tiếng roi ra xé gió vang lên vun vút. Tiếng roi vụt vào vật nghe chan chát, mang theo tiết tấu cuồng bạo cùng khí tức huyết tinh. Chỉ nghe đã khiến lòng người thảng thốt, ngoại trừ những tiếng vang ấy. Trong phòng không còn âm thanh nào khác. Kia hai người đều trầm mặc như chết, mà trong loại trầm mặc này lại ẩn chứa sắc bén. Tựa hồ người bên ngoài nhìn một cái cũng có thể bị cứa cho bị thương chảy máu. Trần Dư trong lòng kinh sợ không chịu nổi. Bên tai chỉ giống như trống nện thình thịch khó an. Nào dám chần chừ, vội vàng ra cửa cung thay phiên công việc với huynh đệ. Tiêu Định bắt đầu còn có thể cố nén không động đậy cũng không lên tiếng. Đánh tới sau này đến cùng chịu không nổi nên bắt đầu lui ra phía sau tránh né. Trần Tắc Minh trong lòng cực kỳ thống hận. Lúc trước khổ sở như vậy y cũng từng chịu qua. Dựa vào cái gì hắn chịu không nổi. Nói đến cùng, người này bất quá là ỷ thế khinh người mà thôi. Mà chính mình lại vì người này đền trả cả đời. Một đời cô độc khổ sở lênh đênh, tiến thối lưỡng nan. Càng nghĩ như vậy, trong lòng càng tích tụ đến muốn phát cuồng. Trần Tắc Minh tự hỏi bản thân không phải là người thị huyết. Cũng không phải là kẻ thích ngược đãi người khác. Ở trên chiến trường y nhìn quen sinh tử thống khổ. Nhìn thấu phí công dẫy giụa. Lại chưa từng bởi vì vậy mà mất đi bản tính. Nhưng mà nhìn bộ dạng người trước mắt này dưới làn roi của mình dẫy giụa lui bước. Vào lúc này toát ra một loại điên cuồng mà bản thân chưa từng trải nghiệm. Ngươi không phải đạp trên đầu ta sao? Ngươi không phải vẫn khinh bỉ ta sao? Ngươi không phải chết đã đến nơi còn trêu đùa ta sao? Uy phong của ngươi đâu? chống được roi này sao? Những ý niệm miên man này tại mỗi một roi hạ xuống trở nên càng nhiều, càng hỗn độn. Đáy lòng Trần Tắc Minh đột nhiên dâng lên một loại khoái cảm. Đó là niềm sung sướng trả được thù, là ác độc lấy mạnh hiếp yếu, là nỗi thỏa mãn khi ngươi có quyền lực tuyệt đối có thể tùy ý xử trí người khác. Y dùng roi ngăn chặn được mỗi một lần trốn tránh của Tiêu Đỉnh. Sự tinh chuẩn cùng lực đạo của y có thể khiến mỗi một roi đều tận lực đánh lên ngay vết thương cũ của đối phương hoặc là sát bên cạnh. Như vậy thống khổ sẽ gia tăng lên gấp bội. Bởi vậy mà y càng thêm vui sướng hoặc là nói kích động một cách méo mó. Tiêu Định bị buộc thối lui từng bước đến góc tường, thẳng đến rốt cuộc không còn đường để lui nữa. Giờ phút này Tiêu Định đã mình đầy thương tích, chỉ có thể lấy hai tay che chở khuôn mặt. Mỗi một lần roi quất lên người hắn, thân thể hắn đều sẽ kịch liệt run rẩy, đồng thời phát ra thanh âm giống như tiếng hít thở nhưng trầm trọng hơn rất nhiều. Dần dần, ngay cả loại thanh âm này cũng mỏng manh dần, cho đến khi không còn tiếng động nào nữa. Trần Tắc Minh lại quất thêm mấy roi, mới cảm thấy được đối phương yên lặng. Y bừng tỉnh vội thu tay lại. Toàn thân y đầy mồ hôi. Y càng không ngừng thở hổn hển, nhìn chằm chằm đối phương. Chịu áp lực đã quá lâu cho nên hận ý bùng lên mới kịch liệt như vậy, làm cho y không kịp ứng phó. Tình cảm kia như hồng thủy mãnh thú đủ để bao phủ toàn bộ lý trí của y. Trần Tắc Minh hiểu rõ bản thân vừa rồi bị mất khống chế. Tay y run lên nhẹ nhẹ. Loại cảm xúc này khiến y hoang mang. Đó là một bản thể khác. Một bộ phận vốn nên yên lặng vùi lấp trong bóng tối, khiến y thầm lo ngại. Tiêu Định vô thanh tựa vào tường, cúi đầu, hai tay không biết khi nào đã rủ xuống, vô lực buông thõng bên cạnh. Tóc dài tán loạn che khuất gương mặt hắn. Y phục trên người hắn đã bị roi đánh cho tan nát, giống như một miếng vải rách chẳng chịt vết máu. Cả người nhìn không ra sinh cơ. Ta đã đánh chết hắn sao? Trong đầu Trần Tắc Minh có chút trống rỗng, nhưng mà thần trí còn lại nói cho y biết, y xuống tay đã tránh được những điểm yếu của hắn. Bản thân không thể cũng sẽ không giết hắn. Cách một lát, y chậm rãi hoạt động cước bộ, tiến lên xem xét. Trần Tắc Minh thân thủ gạt tóc Tiêu Định ra, nhìn thấy hai mắt hắn khép chặt cùng với gương mặt tái nhợt. Trần Tắc Minh bảo trì tư thế này một lát, Tiêu Định đột nhiên mở mắt ra, kéo lấy cổ tay y. Trần Tắc Minh không hề di chuyển, y còn đắm chìm trong một loại khiếp sợ, thẳng đến trên cổ truyền đến một trận đau đớn. Ngay lập tức, Trần Tắc Minh vung ra một quyền đánh ngã kẻ đã cắn mình. Tiêu Định cũng dùng sức rất ngoan độc. Trần Tắc Minh sờ miệng vết thương, trên ngón tay ấm áp đậm sệt. Nếu vết cắn sâu hơn chút nữa thì mình chết chắc. Y đã từng gặp qua người bị sói cắn chết như vậy. Tiêu Định té trên mặt đất, nghiêng mắt nhìn y, đó giống như ánh mắt của một con sói cô độc. Nhìn thấy Trần Tắc Minh lại lần nữa nâng lên roi, hắn ánh mắt vẫn lộ ra một tia e ngại. Kỳ thật có thể dùng bạo lực chinh phục một người sao? Trần Tắc Minh bị thần sắc của hắn đả động. Loại điên cuồng này vừa bị mạnh mẽ áp chế xuống đột nhiên càng mãnh liệt trào dâng. Ta và ngươi giống nhau, vậy thì có quan hệ gì? Trần Tắc Minh xách hắn lên. Cách chương.